Chương 276, Thanh Đăng. Bởi vì, Lâm Phi rất rõ cảm giác, này một bức tự thiếp trên, ẩn chứa vô cùng kiếm ý. Đời trước, Lâm Phi ở Tàng Kiếm Các thời điểm, từng nghe vị kia kiếm quan ngang dọc 3.000 dặm Lâm Bán Hồ Lâm Sư Huynh nói qua, thế giới La Phù có một môn tuyệt thế kiếm thuật, là giấu ở một bức tự thiếp chính giữa, tổng cộng 365 chữ, chính hợp chu thiên tinh đấu số, là tới từ thượng cổ truyền thừa, uy lực kinh người, vô cùng ảo diệu, chỉ tiếc ngay từ lúc 10 triệu năm trước. Này một bức tự thiếp thay đổi chia năm xẻ bảy, chỉ có đôi câu vài lời ở thế giới La Phù truyền, lưu, bất quá, coi như chẳng qua là đôi câu vài lời, cũng có dấu kinh người kiếm thuật. Lúc đó, Lâm Bán Hồ từng nói, chính mình cả đời lớn nhất tiếc nuối, liền là không thể thấy đây tuyệt thế kiếm thuật phong thái. Đời trước vấn kiếm tông tiêu diệt sau khi, Lâm Phi liền từng khổ tìm, muốn tìm được cái môn này tuyệt thế kiếm thuật thủ nhận uyên hoàng, chỉ tiếc 30 năm đi xuống, Lâm Phi cơ hồ lật tung rồi thế giới La Phù mỗi một xó xỉnh. Cũng không có tìm được Lâm Bán Hồ lời muốn nói kia một bức tự thiếp, Lâm Phi thế nào cũng không nghĩ tới, đời này ở Tàng Kiếm Các chính giữa sau khi tỉnh lại, lại sẽ ở Lục Nhâm Thư Viện một cái giáo thụ trên người, tìm được như vậy một bức tự thiếp, chẳng qua là, không biết này 12 cái tự, kết quả có vài phần phong thái, Lâm Phi suy nghĩ một chút, đem bức chữ này thiếp cuốn lên, cẩn thận bỏ vào trong túi càn khôn, thu cất tự thiếp sau khi, Lâm Phi lại nhìn một chút Ngụy Trung Thư túi càn khôn, đã không đáng giá gì chú ý, lúc này mới chân nguyên vừa phun. Đem Ngụy Trung Thư túi càng không hóa thành tro bụi, một bên Kim Đại Hải nhìn đến toát ra mồ hôi lạnh, thật là nặng sát tính, một tận đến giờ phút này, Kim Đại Hải mới thật sự ý thức được, cái này gọi là Lâm Phi tu sĩ trẻ tuổi, rất không giống nhìn như vậy hòa khí, Ngụy Trung Thư thân là Kim Đan tông sư, lại vừa là Lục Nhâm thư viện giáo thụ, địa vị cao, tuyệt không so với nhất phái trưởng lão kém, nhưng là Lâm Phi nhưng là nói sát liền giết, hoàn toàn chưa cho Lục Nhâm thư viện nửa chút mặt mũi, Lục Nhâm thư viện còn như vậy, nếu là đổi thành Nam Minh Tông, chỉ sợ, nghĩ tới đây, Kim Đại Hải lại không nhịn được âm thầm vui mừng, may trước nghe Xích Minh trưởng lão lời nói, không dám tìm lung tung này Lâm Phi phiền toái, nếu không lời nói, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi, đúng rồi, Lâm Phi một kiếm chém Ngụy Trung Thư, hoàn toàn không biết phe này cử động, cho Kim Đại Hải tạo thành cái dạng gì bóng ma trong lòng, ở đó thoáng sau khi suy nghĩ một chút, lại quay đầu lại nhìn Kim Đại Hải, người ở đây trên núi, có thể từng gặp một cái thanh sắc đại ngư, à, Kim Đại Hải sững sờ, ở đó suy nghĩ hồi lâu, mới lắc đầu nói, không có, ta lên núi hơn 10 ngày, yêu vật quỷ vật thấy không ít, lại không có một giống như là thanh sắc đại ngư. Ồ, Lâm Phi có chút thất vọng gật đầu một cái, đang muốn lúc mở miệng sau khi, lại đột nhiên ý thức được thật giống như có chút không đúng, trong lúc nhất thời không khỏi ngẩn người một chút, ngươi lên núi hơn 10 ngày. Trước, Lâm Phi từ đang hôn mê tỉnh lại, phát hiện thiên địa biến đổi lớn quỷ hải khô héo, nhưng là từ trên người chính mình vết thương. Đoán được chính mình chẳng qua là hôn mê mấy giờ mà thôi, hơn nữa sau đó ở cô phong bên dưới, thấy thanh sắc đại ngư lưu lại vết tích, cỏ cây tân chiết, máu tươi còn ấm, cho nên Lâm Phi vẫn cảm thấy, bất kể là cô phong xuất hiện hay lại là quỷ hải khô héo, này toàn bộ chuyện quỷ dị, đều là ở mấy giờ bên trong phát sinh, nhưng là bây giờ, Kim Đại Hải lại còn nói hắn lên núi hơn 10 ngày rồi hả, tình huống gì, Lâm Phi có chút không bình tĩnh, nếu như hết thảy các thứ này không phải là ở mấy giờ bên trong xuất hiện, như vậy khả năng lớn nhất. Hơn phân nửa chính là tại chính mình hôn mê thời điểm, lại rơi vào một vùng trời nhỏ chính giữa. Chẳng qua nếu như là như vậy, kia cửu tòa hung tầm tượng đá, lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông, hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra? Sau một hồi lâu, mới có chút hiếu kỳ nhìn Kim Đại Hải liếc mắt. Đúng rồi, ngươi là thế nào đến trên núi này tới? Kim Đại Hải nghe lời này một cái, nhưng là nhất thời sắc mặt cổ quái. Làm sao tới? Còn không phải là bởi vì ngươi, nếu không phải nửa tháng trước. Ngươi tận diệt đi cái kia mỏ linh thạch, ta Nam Minh Tông đã sớm tiếp cận đủ linh thạch, mở ra trước phát hiện tòa địa cung kia rồi, về phần bởi vì nghe nói phụ cận quỷ hải có một cái mỏ linh thạch, liền toàn phái trên dưới bất chấp nguy hiểm chạy tới sao, kết quả tốt lắm, toàn bộ Nam Minh Tông chạy tới quỷ hải, còn không có thấy mỏ linh thạch bóng dáng, lại bị một chiếc thanh đăng dẫn tới trên núi này, càng chết người là, một cước sau khi tỉnh lại mới phát hiện, chẳng những quỷ hải khô héo thiên địa biến đổi lớn, ngay cả bên người đồng môn cũng liên tiếp biến mất, toàn bộ cô trên đỉnh tự hồ cũng chỉ còn lại có bản thân một người như thế, hết thảy các thứ này, còn không đều là bái ngươi ban tặng. Đương nhiên, lời này Kim Đại Hải là không dám nói, Ngụy Trung Thư thi thể còn tại đằng kia bày đây. Ngày ấy, chúng ta đang ở phụ cận quỷ hải tìm mỏ linh thạch, kết quả lại thấy đến quỷ hải trên một chiếc thanh đăng dâng lên. Vì vậy, Kim Đại Hải châm trước nửa ngày, mới rất cẩn thận nói về đến, rất sợ một cái không chú ý chọc giận tới Lâm Phi. Chờ một chút, một chiếc thanh đăng, Lâm Phi cũng không đi quản Kim Đại Hải những thứ này tiểu tâm tư. Nghe được một chiếc thanh đăng đồng thời, chân mày liền nhất thời nhíu lại, không sai, chính là một chiếc thanh đăng, quang mang vạn trượng, chiếu sáng thiên địa, lúc ấy cho là cái gì dị bảo xuất thế, lại không nghĩ rằng sau một khắc, quỷ hải trên liền nhấc lên cơn sóng thần, ức vạn quỷ vật từ quỷ hải chính giữa bay ra, muốn đem kia ngọn đèn thanh đăng bắt, còn có vô cùng kinh khủng tồn tại, ở quỷ hải sâu bên trong phát ra kinh thiên gầm thét, tình cảnh kia thật sự là quá dọa người. Theo nhớ lại, Kim Đại Hải giảng thuật dần dần trôi chảy, sau đó thì sao? Sau đó chúng ta nhất định là muốn chạy, tuy nhiên lại đã không còn kịp rồi, đi theo chính là một cái cơn sóng thần đánh tới, một chút đem tất cả mọi người nuốt vào, nhất thời, vô số quỷ vật dâng lên, ta cả đời cũng chưa từng thấy nhiều như vậy quỷ vật, rậm rạp chằng chịt, không đếm xuể, Nam Minh Tông từ trên xuống dưới hơn 100 người, cuối cùng bị này vô số quỷ vật vây gió thổi không lọt. Nói tới chỗ này, Kim Đại Hải thoáng mặt giọng, mới lại tiếp tục nói, lúc ấy, ta thật sự cho rằng phải xong rồi, quỷ vật quá nhiều, căn bản không chống đỡ được, nhắc tới cũng là kỳ quái, chỉ lát nữa là phải toàn quân bị diệt thời điểm, quỷ hải trên kia một chiếc thanh đăng, lại đột nhiên quang mang đại tác, đi theo, ta đã nhìn thấy thiên thiên vạn vạn quỷ vật, đột nhiên hóa thành bụi, đúng đúng đúng, lúc ấy tình cảnh kia, ta cả đời cũng không quên được, quá đáng sợ, không thể đếm hết được quỷ vật, có quỷ tốt có quỷ tướng, thậm chí còn có ba vị quỷ vương, bị kia thanh đăng quang mang chiếu một cái, trong nháy mắt liền hóa thành bụi.